Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, sấm gió đại trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu điền nguyên phân phó sau đó. Lập tức có người lĩnh mệnh thối lui, nhưng triều hội cũng không có kết thúc, bởi vì bất kể là ai cũng cảm nhận được một cổ tử cấp bách cảm. Điền Nguyên nhìn về quần thần, nói, chư vị ái khanh, Tân La Quốc phái ra viện binh tới. Ta cao câu lệ tình huống thì trở nên khẩn trương một ít à. Mà đại đường viện quân, có thể hơn nửa tháng sau liền muốn chạy đến. Nếu như cùng đại đường viện quân chạy tới, ta cao câu lệ còn có thể sống sót sao? Mọi người cúi đầu không nói. Bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ cần đại đường viện quân tới, bọn họ muốn đánh lui bọn họ, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Chẳng qua là hôm nay loại chuyện này, bọn họ có thể làm gì? Chư vị ái khanh, muốn ta cao câu lệ sống sót, duy nhất biện pháp chính là tại đại đường viện quân đến trước khi tới. Chúng ta đánh bại ngoài thành quân đường, chỉ cần đánh bại bọn họ, đại đường đích sĩ khí thì sẽ tan biến. Như vậy, đánh bọn họ lần nữa trở lại thành Trường An cũng không phải là vấn đề gì. Vừa nói, Điền Nguyên hỏi, chẳng qua là hôm nay ta cao câu lệ cùng đại đường binh mã số lượng tương đương, sức chiến đấu quân đường còn muốn mạnh hơn một ít. Như vậy, chúng ta muốn đánh bại Tần Thiên lãnh đạo quân đường, sợ rằng không dễ dàng đâu. Chư vị có thể có biện pháp gì hay? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nhưng có biện pháp tốt, nhưng là không có, cho nên, bọn họ như cũ không nói. Lâm Vô Vi đứng tại đại điện lên, thần sắc bình tĩnh, hắn hôm nay chỉ còn lại có một con mắt, cho nên hắn không lúc nói chuyện, ngược lại để cho người cảm thấy càng kinh khủng hơn. Lâm Ái Khanh, ngươi có thể có biện pháp gì hay? Điền Nguyên hỏi, Lâm Vô Vi lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, muốn đánh bại quân đường, cũng không phải là không thể được. Thần mấy năm này một cái đang nghiên cứu một cái trận pháp. Mấy ngày nay rốt cuộc cho thần nghĩ thông suốt trong đó một ít mấu chốt. Nếu để cho thần 5 ngày thời gian tiến hành huấn luyện, đánh bại quân đường, không phải cái gì vấn đề khó khăn. Bất quá, ta trận pháp này cần 50.000 binh mã thả sẽ thành hình. Đến lúc đó chúng ta vương thành bên này, sợ là để dành không được nhiều thiếu binh mã, vì phòng ngừa Tân La Quốc từ phía sau lưng đánh lén. Bách tế việc nước tất cản lại Tân La Quốc mới được. Một đoạn như vậy nói ra sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời huyên náo đứng lên, Lâm tướng quân có biện pháp đánh bại quân đường. Cái này là trận pháp gì? Thật sự có lợi hại như vậy sao? Nếu là có thể thành công, ta cao câu lệ liền được cứu rồi à? Lần trước, may mà Lâm tướng quân không cực lớn trận, mới rốt cục đánh lui quân đường. Lần này, chúng ta tin tưởng Lâm tướng quân. Không sai, Lâm tướng quân luôn có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ à? Một đám quan viên không ngừng tán dương Lâm Vô Vi, đồng thời vậy hết sức tò mò Lâm Vô Vi trận pháp là cái gì. Điền Nguyên cũng là trong lòng một hồi hưng phấn không thôi, liền vội vàng hỏi, Lâm Ái Khanh, ngươi trận pháp này thật như thế tác dụng, như thế lợi hại? Lâm Vô Vi gật đầu một cái, nói, quốc vương bệ hạ, thần trận pháp này kêu sấm gió đại trận. Quân đường chỉ cần cùng quân ta giao chiến, rất nhanh sẽ bao vây trong trận. Khi đó, quân đường chỉ cần nhân số và chúng ta tương đương, cũng chỉ có chiến bại con đường này. Lâm Vô Vi nói không sai, nhưng vậy nói ra trận pháp này một ít nhược điểm. Trận pháp này, ở số người tương đối dưới tình huống, có thể nói là trên đời vô địch. Có thể nếu như đối phương số người nhiều hơn bọn hắn mà nói, vậy sợ rằng liền hết sức nguy hiểm. Bất quá, hôm nay quân đường số người so bọn họ còn thiếu, vậy hắn cái này sấm gió đại trận là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nghe được Lâm Vô Vi như thế một phen sau đó, Điền Nguyên mới tính là thở phào nhẹ nhõm, nói, được, vậy ta liền cho Lâm Ái Khanh 50.000 binh mã. Mấy ngày nay thời gian, Lâm Ái Khanh nhất định phải thêm chặt huấn luyện mới được. Chỉ cần trận pháp thành, chúng ta lập tức ra khỏi thành, cùng quân Đường quyết đánh đến cùng, quyết tử chiến một trận. Đây là một kiện sự việc rất nguy hiểm, nhưng hôm nay Điền Nguyên cũng chỉ có thể như vậy dốc toàn lực. Nếu không hắn Cao Câu Lệ thật sẽ bị diệt hết. Cao Câu Lệ bên này, Lâm Vô Vi bắt đầu huấn luyện binh mã của mình trận pháp. Bên này, Điền Nguyên phái đi sứ thần, lần nữa vội vàng đi tới Bách Tế Nước. Thôi Kiếm Thập gặp Điền Nguyên lại phái người tới, liền biết bọn họ là vì xuất binh sự việc. Bất quá đối với cái này, Thôi Kiếm Thập căn bản cũng không có làm sao để ý. Hắn chẳng qua là đối với cung nhân phân phó một chút, liền nói bổn quốc vương bị bệnh, tạm thời không được hướng, cũng không thể gặp người, để cho hắn ở dịch trạm đợi đi. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui, cũng không có nói nhiều những thứ khác. Cao Câu Lệ nơi này sứ thần kêu Cao Vũ, là Cao Câu Lệ bên này hết sức có khả năng một cái văn thần. Hắn đi tới Bách Tế Nước sau đó, nói lên muốn gặp Thôi Kiếm Thập, bất quá lại bị Thôi Kiếm Thập cho tìm một cái cớ cho qua loa lấy lệ đã qua. Cao Vũ rất rõ ràng, cái này nhất định là bởi vì trước kia Lâm Vô Vi sự việc, để cho Thôi Kiếm Thập trong lòng hết sức khó chịu. Chẳng qua là hôm nay dưới tình huống này, Bách Tế Nước phải mau sớm xuất binh, ngăn lại Tân La Quốc mới được à. Nếu không bọn họ Cao Câu Lệ có thể thì thật muốn nguy hiểm trùng trùng. Nghĩ tới đây, Cao Vũ hơi ngưng mi. Ngay sau đó, hắn liền phái người lấy 2 chiếc xe ngựa, tráng liệt rất nhiều tiền tài châu báu, chạy thẳng tới Thu Viễn phủ đệ đi. Thu Viễn ở Bách Tế Nước là một tốt tướng quân, phủ đệ dĩ nhiên là rất lớn rất sang trọng. Nghe Cao Câu Lệ sứ thần tới, Thu Viễn trong lòng thì có một cổ tử khí, mắng, thật là thật không biết xấu hổ, thật lớn mật à, gài bẫy bản tướng quân, bây giờ các người Cao Câu Lệ còn dám phái người tới. Các người đây quả thực là tìm rút ra, hùng hùng hổ hổ một phen sau đó, Thu Viễn hừ nói, đi đem cái đó Cao Câu Lệ sứ thần kêu đi vào. Bản tướng quân cũng muốn thăm hắn muốn cùng ta nói chút gì. Người làm lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm, liền đem Cao Vũ cho lĩnh đi vào. Hắn sau khi đi vào, Thu Viễn liền ngồi ở phòng khách nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. Hắn ánh mắt mang nóng giận, để cho người cảm thấy có chút khủng bố. Cao Vũ thấy một màn này sau đó, dĩ nhiên là cả người run lập cập. Nhưng nghĩ tới bọn họ Cao Câu Lệ tình huống, hắn cũng chỉ nhắm mắt đi tới, cho Thu tướng quân xin tội. Vừa nói, Cao Vũ làm một đại lễ, ngay sau đó hắn liền khom người xuống. Tại chưa có Thu Viễn mở miệng trước, hắn sẽ không dạy, Thu Viễn cũng không có bởi vì một cái như vậy đại lễ sẽ bỏ qua Cao Câu Lệ sứ thần. Hắn như cũ chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Thời gian từ từ, Cao Vũ chán bất chấp mồ hôi. Hắn đột nhiên có chút oán hận Lâm Vô Vi. Vốn là biết bao đơn giản một chuyện à, liền bởi vì hắn tự do phóng khoáng, đưa đến hôm nay loại chuyện này. Trước ở Tân La Quốc sự việc, đích xác là ta Cao Câu Lệ Lâm Vô Vi tướng quân có lỗi trước, không có thể cùng tướng quân trước đó truyền đạt một tiếng. Thật sự là Cao Câu Lệ tình huống quá mức nguy cơ, Lâm tướng quân có chút tâm loạn, không có cân nhắc đến cái này, cho nên lần này tới, ta chủ yếu chính là hướng tướng quân nhận sai. Vừa nói, Cao Vũ ngẩng đầu lên, đem một tờ đơn trao tay liền đã qua. Thu Viễn ngưng mi, bất quá sau khi do dự một chút, hắn vẫn là đem cái đó tờ đơn nhận lấy cha xem.